Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, bất cứ lúc nào đều có thể, ngẫm lại cũng thế, kiếm hoàng cường giả có được 400 vạn chiến lực, lực lượng có thể nói kinh khủng, chỉ là một cái ngũ chuyển thần đan, hoàn toàn chính xác rất khó nhường một vị kiếm hoàng cường giả. Cam tâm biến thành một tên cấp 25 kiếm khách hộ vệ bên cạnh. Thế nhưng là, Tô Phi làm sao cũng không nghĩ ra, Hải Vương tinh thân là Bắc Tề người, là như thế nào biết được cá nhân hắn thông tin? Hắn không nghĩ ra, thế là liền hỏi Hải Vương tinh. Hải Vương tinh nói, cầm kiếm Sơn Bạch Hổ bảng một trận chiến bên trong, Lý gia trộm đi Thượng Quan Thánh một mái ngàn tử độc. Thượng Quan Thánh đúng lúc là ta hảo hữu, vì vậy hắn mời ta đuổi theo tra việc này, cho nên ngươi chính là vào lúc đó biết đến. Tô Phi tiếp nhận Hải Vương tinh, đúng thế, bất quá ta đối với ngươi sinh ra hứng thú lại không phải theo lúc kia bắt đầu. Kia là từ lúc nào? Tô Phi hỏi. Hải Vương tinh nói, lần thứ nhất khi thấy ngươi, ngươi còn tại Đạt Mạt Trấn. Cái gì? Tô Phi giật mình, ngươi đi qua Đạt Mạt Trấn. Không tệ, Hải Vương tinh nói, ta vừa rồi đã nói với ngươi, ta là lưu lạc chân trời lãng tử, Thánh Đinh năm nước, không có bao nhiêu địa phương là ta không có đi qua. Ta đi Đạt Mạt Trấn lúc ngươi mới 7 tuổi, ta từng tận mắt thấy ngươi cứu được Mộc Giản, ngươi thủ pháp rất đặc biệt. Lẽ thường tới nói, ngươi phương thức như vậy, căn bản cứu không được Mộc Giản, thế nhưng là ngươi lại làm được. Cho nên, cũng là từ đó trở đi, ta liền đối ngươi sinh ra hứng thú. Thì ra là thế, Tô Phi âm thầm gật đầu, suy nghĩ một lát, nói, vậy thì tốt, ta bằng lòng ngươi, nếu như có một ngày, ta Tô Phi thật có thể như lời ngươi nói lên như diều gặp gió. Nhất định không quên đại ân của ngươi. Tô Phi cuối cùng vẫn là đáp ứng Hải Vương tinh yêu cầu. Hải Vương tinh một mặt hài lòng, hưng phấn nói, rất tốt, Tô công tử, ngươi hy vọng ta lúc nào lên đường. Nhìn hắn hưng phấn như thế, chắc hẳn cũng là thật lâu cũng không động tới tay đi. Thân là một tên có được 400 vạn chiến lực kiếm hoàng, hắn nếu muốn ra tay với Lý gia, chỉ cần động thủ chỉ, căn bản không dùng đến bao nhiêu lực khí. Tô Phi suy nghĩ thật lâu, nói, không vội, việc này, còn phải cho ta lại suy nghĩ một chút. Ngươi còn muốn suy nghĩ gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn giúp Mộc gia rồi? Hải Vương tinh đột nhiên có chút xem không hiểu Tô Phi. Tô Phi nói, không phải như ngươi nghĩ, ta chẳng qua là cảm thấy, có một số việc, nhóm chúng ta còn phải hoãn một chút, cầm kiếm sơn đổi chủ, việc này nhất định chấn kinh toàn bộ Đại Tần đế quốc. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ ở âm thầm chú ý cầm kiếm sơn hết thảy động tĩnh. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều có thể sẽ dẫn tới một vòng mới chiến tranh. Ngươi là Bắc Tề người, nếu là tại lúc này ra tay với Lý gia, chỉ sợ sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Mà lại, Lý gia là Triệu Vương người, nếu là ngươi giờ phút này đi diệt Lý gia. Nghe vậy, Hải Vương tinh sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng ngắt lời nói, thế nào, ngươi sợ? Ta không phải ý tứ này. Tô Phi nói, có một số việc ta còn cần chứng thực. Chuyện gì? Hải Vương tinh một mặt không hiểu. Ta nghĩ biết rõ, Triệu Vương cùng Tĩnh Vương, đến cùng là hạng người gì? Hai người bọn họ, là có hay không như truyền ngôn nói như vậy? Một tà nghiêm, cái này trọng yếu sao? Với ta mà nói, trọng yếu, vậy thì tốt, ngươi nghĩ biết rõ, ta có thể nói cho ngươi. Ngươi biết rõ, Tô Phi hỏi, đương nhiên, ta du lịch Thánh Đinh năm nước nhiều năm, năm nước sự tình, không có bao nhiêu có thể giấu giếm được tai mắt của ta. Hải Vương tinh tự tin đường, như thế rất tốt, mắt thấy là phải trở lại Lạc Hà nhà trọ. Tô Phi dừng lại bước chân, nói, không bằng như vậy đi, tiền bối, nhóm chúng ta thay cái địa phương phương thuyết lời nói. Được, Hải Vương Tinh vung tay lên, triệu hồi ra một cái thất thải bay trên trời cá. Thất thải bay trên trời cá chính là cấp 120 tu sĩ khả năng khống chế bay trên trời thú. Sau đó, hai người tiến vào thất thải bay trên trời cá trong bụng. Thất thải bay trên trời cá bay vào 800 thước cao hư không. Như thế, liền sẽ không có người nghe được bọn hắn nói chuyện. Thất thải bay trên trời cá trong bụng, đúng là có một tòa xa hoa lưu ly cung điện. Trong cung điện ca múa mừng cảnh thái bình, mỹ nữ vô số, hai người ngồi tại trên đại điện, một mặt thưởng thức ca múa, một mặt tĩnh tâm trò chuyện. Hải Vương Tinh hỏi, nói đi, người nghĩ biết rõ cái gì? Tô Phi nói, vãn bối đối Triệu Vương cùng Tĩnh Vương, cũng không có quá nhiều hiểu rõ, duy nhất hiểu rõ, đều là đến từ truyền ngôn. Như thế nào truyền ngôn? Hải Vương Tinh hỏi, truyền ngôn nói, Triệu Vương bạo ngược vô đạo, Tĩnh Vương yêu dân như con. Xin hỏi, này truyền ngôn có thể chân thực? Là thật, Hải Vương Tinh nói, là thật a. Tô Phi có chút khốn hoặc, Hải Vương Tinh thấy hắn như thế, chính là một mặt sảng khoái nói, người thật giống như có vấn đề gì muốn hỏi, không cần giấu ở trong lòng, hỏi ra chính là, ta chỉ là đang nghĩ, Thiên Kiếm Tông ủng hộ Tĩnh Vương mục đích đến tột cùng là cái gì? Tô Phi nói, bốn chữ, thông đồng làm bậy. Hải Vương Tinh nói, thông đồng làm bậy, Hải Vương Tinh nói, ngươi đừng nhìn Tĩnh Vương bình thường biểu hiện ra một bộ yêu dân như con dáng vẻ. Kỳ thật vậy cũng là dối trá giả tưởng, hắn nhưng là chân chính đáng sợ trình đấu cao thủ. Nói như thế nào, loại sự tình này, trong thời gian ngắn ta giải thích với ngươi không rõ ràng. Tóm lại, truyền ngôn, không phải là không có lửa thì sao có khói, nhưng chân thực, thường thường cùng truyền ngôn có cực lớn xuất nhập. Nếu như nhất định phải tại Triệu Vương cùng Tĩnh Vương ở giữa phân ra một tà nghiêm, ta cho rằng Triệu Vương là đang, Tĩnh Vương là tà. Ô, không thể nghi ngờ. Hải Vương Tinh nhường Tô Phi cảm thấy mở ra mặt khác. Mộc gia trên dưới tất cả mọi người nói Triệu Vương là tà, Tĩnh Vương mới là đang. Ngay cả ta lão sư đều là cho rằng như thế. Nhưng vì sao tiền bối lời nói lại là cùng tất cả mọi người một trời một vực? Hải Vương Tinh nói, Triệu Vương mặc dù bạo ngược vô đạo, nhưng làm việc quang minh lỗi lạc, có thể nói là một cái chân tiểu nhân. Mà Tĩnh Vương đâu thì là cái chính cống ngụy quân tử. Trong mắt của ta, ngụy quân tử xa xa thật sự tiểu nhân càng đáng sợ. Tô Phi nhớ kỹ rất rõ ràng, Triệu Vương từng tự mình đi Mộc gia từ hôn, hơn nữa còn chính miệng cáo chi Mộc gia hắn khác chọn Lý Tiêu Vân nữ nhi. Việc này cũng có thể xưng quang minh lỗi lạc. Nhưng nghe Hải Vương Tinh ý tứ này, vô luận Triệu Vương hoặc là Tĩnh Vương, kỳ thật đều không phải là người tốt lành gì. Thế là Tô Phi tiếp tục hỏi, tiền bối, trước mấy thời gian, Triệu Vương thủ hạ hai danh kiếm sư diệt Đại Tấn Sơn Hùng thị gia tộc. Việc này ấy ngươi nhưng có biết? Ngươi làm sao biết rõ kẻ giết người là Triệu Vương thủ hạ? Cái này, Tô Phi như có điều suy nghĩ. Không phải là có người cố ý vu oan? Không tệ, kia hai cái, nhưng thật ra là Tĩnh Vương người. Tĩnh Vương a, nếu như thật sự là Tĩnh Vương, như vậy Tĩnh Vương lần này hành động, cùng Tô Nham vu hãm Tô Phi chui vào tàng thư các trộm đi ngự kiếm thuật một chuyện, có cái gì khác nhau? Thế là, Tô Phi một trận suy nghĩ, âm nhíu mày, trầm mặc thật lâu, hỏi lần nữa, đúng rồi, tiền bối, không biết ngài đối Thiên Kiếm Tông là cái gì cái nhìn? Thiên Kiếm Tông a, Hải Vương Tinh ha ha cười lạnh một tiếng. Thiên Kiếm Tông tâm thuật bất chính, sớm muộn gieo gió gặt bão. Thông qua chuyện hôm nay, Tô Phi đối Thiên Kiếm Tông đã hoàn toàn không có hảo cảm. Ngay từ đầu, vị kia chủ trì tuyển hào sứ giả, làm việc thiên tư là Huyền Thiên Chiến đội đưa lên số 77 may mắn dãy số. Theo một khắc kia trở đi, Tô Phi liền cảm nhận được bọn hắn bất công. Mà phía sau, Mây Trắng thậm chí lấy Hỏa Long bảng song bảng đệ nhất vinh dự. Hướng dẫn Tô Phi gia nhập Thiên Kiếm Tông. Như thế hành vi, thật không phải người lương thiện gây nên. Hô, Tô Phi trầm tư thật lâu, âm thầm thở dài một hơi, cảm thán nói, nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm. Tiền bối, vãn bối giống như có chút đã hiểu. Bất quá, vãn bối còn muốn nghe một chút tiền bối đối Mộc Gia cái nhìn. Mộc Gia a, ha ha, Hải Vương Tinh không đúng lúc cười cười. Nói, đối với Mộc Gia, ta không muốn làm bất luận cái gì bình phán. Tóm lại, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta bất cứ lúc nào đều có thể giúp Mộc Gia đoạt lại tại Cầm Kiếm Sơn địa khu chúa tể giả địa vị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.